Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 105, Trung Nhẫn khảo thí bắt đầu. 3. Bại hoại. Sunet cùng Shizune hai nàng đồng loạt đối với. Đúng. Gen liếc một cái. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa lúc này là đang ở Gen trong phòng. Quần áo chính tán lạc đầy đất, Gen đang nằm tại G trên, tấn góc mang theo điểm một cái mồ hôi, ôm hai cái đổ mồ hôi tràn trề thân thể mềm mại. Trong phòng, một mảnh màu hồng cờ bay phất phới. Ngươi cái này ngu ngốc, sáng sớm liền không an phận. Hôm nay không phải ngươi kia hai tên học trò khảo thí sao? Sunet lúc này trên mặt say Kurenai, quyến rũ Bạch Huyền liếc mắt, gắt giọng, ha. Trách hắn đây, ngược lại chẳng qua là Trung Nhẫn khảo thí mà thôi. Các nàng ba cái nhẹ nhàng thoải mái là có thể thông qua. Người cũng không nhìn một chút là ai đệ tử. Gen tuét miệng cười một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ, nhìn ngươi kia tự yêu mình. A, Sunet lời còn chưa nói hết, liền bị trên người mình truyền tới cảm giác, cho miễn cưỡng cắt đứt. Sunet nhìn Gen ánh mắt, thân thể mềm nhũn, một cắn răng. Xoay mình lên, hừ, ngươi tiểu quái vật này, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Vừa nói, Sunet tiện lợi lên dũng mãnh kỵ sĩ. Ở đó ngày ban đầu dẫn dắt Hinata ba người tu luyện sau đó. Gen cũng coi như biết được Hinata tam nữ vì sao như vậy xấu hổ nguyên nhân. Ngày đó, Gen thiếu chút nữa chạy đi Hyuga ra, đem Hyuga Hayashi kia lão già khốn nạn đánh chết. Bất quá Gen khi nhìn đến Hinata kia ba thiếu nữ, nhìn mình kia ngượng ngùng, khẩn trương, hiếu kỳ lại kẹp theo nào đó loại khác thường mong đợi ánh mắt sau. Chỉ muốn nói, Hayashi ngươi một cái lão già khốn nạn, ngươi đặc biệt sao thực sự là, làm trông rất đẹp, khi biết sự thật thật tình sau đó. Gen cái này vô sỉ lão già khốn nạn, cũng là làm bộ như không biết chuyện bộ dáng. Đang dạy tam nữ đồng thời, thỉnh thoảng trêu chọc thoáng cái ba cô gái đáng yêu, thỉnh thoảng chọc cho thiếu nữ kiều sân không ngừng. Nhưng là bởi vì như vậy, ba thiếu nữ mặc dù thường thường bị Gen chọc cho ngượng ngùng không dứt, lại cũng không có kia loại gặp Gen liền mắc cỡ muốn không rời nổi bước chân bộ dáng. Mặc dù gia tộc Yamanaka vẫn luôn dùng gia tộc bí thuật, nhưng cũng có còn lại chakra thuộc tính. Huyền giáo Ino học tập còn lại độn thuật, ngược cũng không thành vấn đề. Mà Sakura cùng Hinata, chính là bị Gen truyền thụ thể thuật, đang không ngừng trong huấn luyện, dần dần tăng lên. Cứ như vậy, Huyền Nhất vừa dưỡng thành lấy ba cô gái đáng yêu, một bên dạy ba thiếu nữ như thế nào trở nên mạnh mẽ. Ngày cũng một ốc tiêu đi qua, mấy ngày sau, Trung Nhẫn khảo thí mở ra. Gen trực tiếp nhượng Hinata các nàng ba thiếu nữ tham gia. Sau đó bản thân hắn chính là về đến nhà, cùng Sunet cùng Shizune hai cái làm lên không biết xấu hổ không có nóng sự tình. Bởi vì cái này Trung Nhẫn khảo thí thật sự là quá nhàm chán. Một đám tiểu thí hài khảo thí, còn có đánh nhau, Gen căn bản là không nhìn nổi. Cùng với đi xem Trung Nhẫn khảo thí, Gen cảm thấy không bằng về nhà cùng Sunet hai người bọn họ ba ba ba. Mặc dù Gen cũng quả thật làm như thế. Đương nhiên, chờ đến Hinata đến trận thứ ba thời điểm, Gen cũng là sẽ đi gặp xem. Còn như tử vong rừng rậm ở đâu? Thân là Gen đệ tử, ai dám động đến các nàng ba cái? Minato thì sẽ cùng bọn họ liều mạng. Nếu không Gen liền sẽ tìm hắn hảo hảo nói một chút. Cho nên vì tránh miễn loại tình huống này, Minato tự nhiên sẽ đối với ba thiếu nữ phá lệ chiếu cố. Tại tử vong trong rừng rậm, các nàng ba cái muốn xảy ra chuyện, trừ phi Obito cùng Orochimaru mấy cái này không biết sống chết ra hỏa liên thủ. Nếu không Gen có thể sẽ không đi lo lắng. Bất quá liền tính mấy người bọn hắn liên thủ, cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi vì Gen sớm lúc trước cũng đã phân ra một cái phân thân, đi trước âm thầm bảo vệ Hinata các nàng ba cái. Kết quả là, Gen trong phòng, Lần hai truyền ra kia không biết xấu hổ không có nóng thanh âm. Chờ đến buổi trưa, Gen mấy người từ trong phòng đi ra thời điểm. Ino các nàng ba cái đã tiến vào tử vong trong rừng rậm. Ở chỗ này, đến cố ý nói một chút. Bởi vì ba thiếu nữ trở thành Gen thành viên tiểu tổ. Konoha 12 tiểu cường. Trừ gai kia ban ở ngoài. Còn lại là bị đánh tan. Lần nữa phân phối. Asuma bị bỏ đi. Răng gia nhập Kakashi ban. Mà Aburame Shino là gia nhập nguyên bản Asuma đội ngũ. Chỉ bất quá bây giờ cái đội ngũ này là Kurenai tại dẫn đội. Mặc dù có mấy người bất mãn, nhưng ngại vì Hokage mệnh lệnh, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Naruto người này, đối với Gen cướp Sakura, hắn dĩ nhiên là rất khó chịu. Chỉ bất quá bị cha của hắn đánh hơi dừng sau, cũng liền biết điều đi xuống. Cũng bởi vì nay dạng, Naruto cùng răng hai cái này xem không vừa mắt ngu đần. Tại trong tiểu đội cũng là mỗi ngày cãi nhau. Đội 7 cũng so dĩ vãng càng náo nhiệt. Konoha, tử vong rừng rậm. Sakura ba người, từ số 66 môn tiến vào tử vong rừng rậm. Cầm trên tay, cũng là thiên chi thư. Lúc này các nàng ba thiếu nữ chính vây chung chỗ. Thảo luận, Sakura, Hinata, chúng ta nhiệm vụ lần này làm sao bây giờ? Đi đánh lén sao? Vẫn là chính diện đối địch. Ino nhìn bên người hai người đồng đội. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Sakura nghe vậy. Cau mày suy nghĩ một chút. Nói. Vẫn là đánh lén đi. Như vậy tương đối ổn thỏa một chút. Dù sao nếu như là thất bại nói. Chấm ngoặc kép. Ba thiếu nữ. Tại những lời này sau khi rơi xuống. Sắc mặt đồng thời hồng hồng. Khẽ gắt một cái. Nguyên nhân dĩ nhiên là. Các nàng kia không lương sư phụ nói qua. Lần này trung nhẫn khảo thí. Tại đến trận thứ 3 khảo thí trước. Nếu như thất bại nói. Các nàng thì nhất định phải bị Gen trừng phạt. Mà kia trừng phạt. Là triệu tập nhà Senju người. Tại tất cả mọi người trước mặt bị đánh đòn. Vừa nghĩ tới chính mình cái mông phải bị Gen đánh. Các nàng ba thiếu nữ sắc mặt lại át không chế trụ được hồng nhuận. Loại này trừng phạt. Thật là quá ngượng ngùng. Các nàng cũng không phải không có phản kháng qua. Chỉ bất quá phản kháng kết quả chính là. Phi phi phi. Không được nghĩ. Chúng ta vẫn là làm nhanh lên nhiệm vụ đi. Không thể cho sư phụ mất thể diện. Ino đầu nhỏ giống như trống lắc như vậy lắc đầu một cái. Sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt vẫn là hơi đỏ thoáng cái. Các nàng sư phụ thật sự là quá đáng ghét. Cũng không cách nào làm cho các nàng tập trung tinh thần. Nghĩ như vậy, Ino cái này ba cái tiểu nha đầu vẫn là hai mắt nhìn nhau một cái. Bắt đầu hành động, coi bọn nàng bây giờ thực lực liên thủ. Tử vong trong rừng rậm, trừ Gaara cùng Orochimaru trở ra. Còn lại tiểu đội cũng có thể dễ dàng đánh bại. Đương nhiên, đây là các nàng sư phụ nói cho các nàng biết. Cho nên trong lòng tràn đầy tự tin Ino tam nha đầu. Liền bắt đầu tại tử vong trong rừng rậm. Tìm kiếm các nàng con mồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.